Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không giống lộ thần. Không đúng, chỉ là một linh tiên. Lấy đâu ra lá gan dám cản đường hắn. Tuy các tiên vương không ở bên cạnh, nhưng bên cạnh hắn vẫn có tiên quân bảo vệ. Một linh tiên bình thường dám xông ra cản đường hắn sao? Hơn nữa, thanh tiên kiếm linh tiên kia cầm rõ ràng là thiên giai tiên kiếm. Đầu óc Lộ Cảnh Phúc chấn động. Chẳng lẽ đây là lộ thần? Lộ thần dùng đoá xá chi thuật chiếm mặt thân xác người khác. Nếu vậy, hắn đúng là không nhận ra lộ thần. Vừa nghĩ đến việc lộ thần xuất hiện lại chỉ có tu vi linh tiên, Lộ Cảnh Phúc vô cùng hưng phấn. Hắn cảm nhận được thần hồn của linh tiên kia tương đối hoàn chỉnh, không giống như phân thân. Chỉ cần giết được linh tiên này, cơn ác mộng của hắn sẽ kết thúc. Nghĩ đến đây, Lộ Cảnh Phúc không chút do dự, lập tức nói với Huyễn Ma Tiên Quân: "Ngươi không phải muốn bắt lộ thần sao? Linh tiên đang cản đường kia chính là hắn. Hắn bây giờ chỉ có tu vi linh tiên, lại thêm thần hồn bị hỗn độn chi khí ăn mòn. Ngươi muốn tìm hồn hắn hẳn là rất dễ dàng." Nghe Lộ Cảnh Phúc nói, Huyễn Ma Tiên Quân lập tức tiến lên trước lộ thần. Một linh tiên cầm thiên giai tiên kiếm. Cảnh tượng này sao mà bất thường. Khoảnh khắc sau, Huyễn Ma Tiên Quân phóng xuất huyết khí nồng đậm, trực tiếp hỏi: "Ngươi chính là lộ thần?" Lộ thần liếc nhìn Huyễn Ma Tiên Quân, thản nhiên nói: "Nếu không muốn chết, thì tránh ra." Nghe lộ thần nói, Huyễn Ma Tiên Quân phá lên cười. Nếu lộ thần vẫn là tiên vương, có lẽ hắn còn e sợ. Dù sao năm xưa lộ thần từng là nhân vật có thể đánh ngang ngửa với tiên tôn, nhưng giờ lộ thần chỉ có tu vi linh tiên, mà dám uy hiếp một tiên quân như hắn. Huyễn Ma Tiên Quân nói tiếp: "Nói cho ta biết ngươi đã ra khỏi hỗn độn hải bằng cách nào, ta có lẽ sẽ cho ngươi được toàn thây." Lộ thần không để ý đến Huyễn Ma Tiên Quân, không chút do dự thi triển thần chiếu thiên đăng điển. Thấy lộ thần dám trực tiếp ra tay với mình, Huyễn Ma Tiên Quân bật cười: "Ai cho lộ thần dũng khí, tu vi linh tiên mà dám đối phó một tiên quân?" Huyễn Ma Tiên Quân đứng trên không trung, hắn muốn xem tu vi linh tiên của lộ thần có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh. Ngay khi Huyễn Ma Tiên Quân cho rằng lộ thần tự tìm đường chết, sâu trong linh hồn hắn đột nhiên run rẩy, như thể sắp gặp phải nguy cơ sinh tử. Nụ cười trên mặt Huyễn Ma Tiên Quân ứng lê di di di di ơi ứng vi di di elga. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thân thể hiện tại của lộ thần tuy chỉ có tu vi linh tiên, nhưng thần chiếu thiên đăng điển vốn dĩ dùng để áp chế tà khí. Dù hộ thần với tu vi linh tiên không phải đối thủ của Huyễn Ma Tiên Quân, thần chiếu thiên đăng điển vẫn sẽ áp chế tà khí của Huyễn Ma Tiên Quân ở một mức độ nào đó. Khoảnh khắc sau, vô số ngọn đèn xuất hiện trên bầu trời vân hồ nhỏ bé. Tiên khí tỏa ra từ những ngọn đèn khiến toàn thân Huyễn Ma Tiên Quân cảm thấy khó chịu. Sắc mặt Huyễn Ma Tiên Quân trở nên khó coi hơn. Hắn lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng công pháp lộ thần tu luyện khắc chế tà khí, vốn định chơi đùa lộ thần một phen rồi giết. Giờ hắn chỉ muốn lộ thần chết càng sớm càng tốt. Công pháp của lộ thần tuyệt đối không được rơi vào tay người khác. Nếu không ưu thế của tà tiên sẽ không còn. Nghĩ đến đây, Huyễn Ma Tiên Quân không do dự. Lập tức ra tay. Thiên Ma Chảo. Một móng vuốt tản ra hắc khí nồng đậm từ trên trời giáng xuống, chụp về phía lộ thần trên không trung. Lộ thần liếc nhìn Huyễn Ma Tiên Quân, rồi phóng xuất sức mạnh của tiên vương di chú. Lúc nãy hắn không ra tay ngay là vì chờ các tiên vương khác tới. Lúc này hắn cảm nhận được khí tức của vài tiên vương đang nhanh chóng đến gần, hắn có thể yên tâm biểu diễn tự bạo trước mặt bọn chúng. Cảm nhận được khí tức khủng bố đột ngột bộc phát ra từ lộ thần, Huyễn Ma Tiên Quân cùng Lộ Cảnh Phúc đều kinh hãi tột độ, hai mắt trợn tròn. Tiên vương, chuyện này sao có thể xảy ra? Hắn lại có thể khôi phục thực lực rồi ư? Lúc này Lộ Cảnh Phúc cả người kinh hãi đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Ngộ thần hiện tại lại có thể bộc phát ra thực lực cảnh giới tiên vương. Nói cách khác, lộ thần muốn giết hắn bây giờ, quả thực dễ như trở bàn tay. Không được, hắn không thể tiếp tục ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa, phải tranh thủ thời gian đào thoát. Nghĩ đến đây, Lộ Cảnh Phúc không chút do dự, lập tức chuẩn bị bỏ chạy khỏi nơi này. Nhưng hắn vừa mới định rời đi, lộ thần đã phóng xuất ra một luồng sát khí nồng đậm, dày đặc đến nghẹt thở. Ngay sau đó, toàn bộ khu vực xung quanh vân hồ nhỏ bé đều biến thành một mảnh đỏ như máu, đồng thời hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Chứng kiến cảnh tượng này, Lộ Cảnh Phúc lẩm bẩm trong miệng: "Xong rồi, đây là sát phạt lĩnh vực, hơn nữa còn là sát phạt lĩnh vực cấp bậc tiên vương, không phải thứ hắn có thể phá vỡ." Chờ đã, lộ thần khi nào thì tu luyện sát phạt chi đạo? Chẳng lẽ người này không phải lộ thần, mà là kẻ nào đó đang mượn danh lộ thần để muốn trừ khử hắn? Nghĩ đến khả năng này, Lộ Cảnh Phúc vội vàng cố gắng giữ bình tĩnh, truyền âm nói: "Tiền bối, vãn bối không biết ngài là người nào phái tới ám sát vãn bối, nhưng bất kể là ai phái tới, vãn bối đều nguyện ý trả một cái giá gấp bội so với đối phương, chỉ cần tiền bối chịu buông tha cho vãn bối." Tuy rằng trên người hắn có hộ thân pháp bảo, nhưng hắn không tin rằng những pháp bảo đó có thể ngăn cản được công kích của một tiên vương nắm giữ sát phạt chi lực. Còn về những tiên vương câu cá hắn, lại càng không thể trông cậy vào. Chờ bọn họ đến, e rằng hắn đã sớm thần hồn câu diệt. Nghe Lộ Cảnh Phúc nói vậy, Lộ Thần cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, không ngờ Quảng Nhân Vương lại nhanh chóng quên đi huynh đệ này của bản vương như vậy. Nghe thấy giọng Lộ Thần, Lộ Cảnh Phúc trong lòng chấn động, người này thật sự là Lộ Thần. Sao có thể như vậy? Nếu Lộ Thần đoạt xá người khác, việc khôi phục tu vi hẳn là phải mất một thời gian rất dài mới đúng, sao có thể mới đoạt xá mà tu vi đã khôi phục nhanh đến thế? Lộ Cảnh Phúc kinh hoàng kêu lên, không đúng, ngươi không thể nào là Lộ Thần. Lộ Thần thản nhiên đáp, không có gì là không thể cả. Lời vừa dứt, Lộ Thần lập tức nắm chặt Trảm Tiên kiếm trong tay, sau đó vung kiếm chém xuống. Bích Lạc Thương Long Ngâm, một đầu cự long đỏ như máu từ Trảm Tiên kiếm của Lộ Thần bay ra, lao thẳng về phía Lộ Cảnh Phúc. Thấy cảnh này, Huyễn Ma Tiên Quân hoảng sợ vội vàng tránh né. Nhất kiếm này rõ ràng nhắm vào Lộ Cảnh Phúc, hắn không có lòng tốt đến mức đỡ kiếm cho Lộ Cảnh Phúc. Đây chính là công kích của tiên vương, hơn nữa nhìn bộ dạng đối phương là đang sử dụng toàn lực, đừng nói là nghênh đón trực diện, dù chỉ bị kiếm khí ma sát đến một chút cũng có thể bị trọng thương. Quan trọng nhất là tiên khí của đối phương rõ ràng khắc chế tà khí trong cơ thể hắn, nên công kích của Lộ Thần có lực sát thương lớn hơn rất nhiều đối với hắn. Nhìn thấy con cự long đỏ như máu lao thẳng về phía mình, Lộ Cảnh Phúc sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống bong thuyền tiên, nhưng hắn rất nhanh chóng phản ứng lại, hắn vội vàng lấy hết hộ thân pháp bảo của mình ra sử dụng, đồng thời ra lệnh kích hoạt đại trận phòng hộ của tiên thuyền. Là hoàng tử của tiên triều, thân phận tôn quý, bản thân chiếc tiên thuyền của hắn đã là một kiện địa giai tiên khí, có thể ngăn cản công kích của tiên vương. Lộ Cảnh Phúc tin rằng chỉ cần hắn có thể kéo dài thời gian đợi các tiên vương kia đến, hắn sẽ an toàn. Đúng vào lúc này, con cự long đỏ như máu ầm ầm đánh vào đại trận mà tiên thuyền của Lộ Cảnh Phúc thả ra. Trong chốc lát, toàn bộ vân hồ nhỏ bé rung chuyển dữ dội, tạo nên một thanh thế vô cùng to lớn. Cùng lúc đó, Tử Vân Tiên Vương cùng các tiên vương khác đang nhanh chóng tiến về vân hồ nhỏ bé. Ngay khi phát hiện Lộ Cảnh Phúc gặp nguy hiểm, họ lập tức lên đường đến vân hồ nhỏ bé. Dù sao họ đều là tiên vương, thêm vào đó khoảng cách từ chỗ họ đến vân hồ nhỏ bé không xa. Chỉ trong chốc lát, cả đám tiên vương đã xuất hiện bên ngoài vân hồ nhỏ bé. Lúc này, toàn bộ vân hồ nhỏ bé đã bị bao phủ bởi một lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Nhìn thấy lồng ánh sáng này, sắc mặt các tiên vương đều trở nên khó coi. Tử Vân Tiên Vương trầm giọng nói, đây là sát phạt lĩnh vực, Lộ Thần đâu có tu luyện sát phạt đại đạo. Mộng Dương Tiên Vương lên tiếng, trước mặc kệ nhiều như vậy, phá vỡ cái lĩnh vực này rồi sẽ biết chuyện gì xảy ra bên trong. Vừa nói, Mộng Dương Tiên Vương vừa giơ tay lên, bắt đầu thi triển thuật pháp Đại Mộng Phá Dương Quyết. Ngay sau đó, một vòng thái dương to lớn xuất hiện phía sau hắn, rồi từ đó phóng ra những luồng kim quang chói lọi chiếu thẳng vào sát phạt lĩnh vực, khiến nó chịu một đợt công kích mãnh liệt. Tuy nhiên, sát phạt lĩnh vực vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy Mộng Dương Tiên Vương ra tay, Tử Vân Tiên Vương và Vô Khuyết Tiên Vương cũng không ngồi yên, hai người đồng thời xuất thủ. Sau khi ba vị tiên vương của Thiên Hoa Điện ra tay, các tiên vương khác mới bắt đầu hành động. Ngay sau đó, hàng chục đạo thuật pháp giáng xuống sát phạt lĩnh vực. Giờ khắc này, Vân Nữ Điệp đứng ở đằng xa trên không trung, lặng lẽ quan sát tất cả những gì đang xảy ra tại vân hồ nhỏ bé. Nhìn thấy sát phạt lĩnh vực bao phủ vân hồ nhỏ bé, Vân Nữ Điệp cũng cảm thấy hoang mang như những tiên vương kia. Lẽ nào Lộ Thần không phải lấy sát chứng đạo, vậy tại sao hắn có thể phóng thích sát phạt lĩnh vực? Người xuất thủ với Lộ Cảnh Phúc lẽ nào không phải Lộ Thần? Nhưng dù có phải Lộ Thần hay không, nàng cũng sẽ đợi đến khi sát phạt lĩnh vực bị phá vỡ mới rời đi. Nàng không giống với những tiên vương khác muốn giết Lộ Thần. Ngay từ đầu, nàng thực sự mang theo sát ý nồng đậm đến Thiên Hạ Tiên Triều. Nhưng khi nghĩ đến việc Lộ Thần có thể đi ra từ Hỗn Độn Hải, chẳng phải điều đó có nghĩa là tỷ tỷ của nàng cũng có thể thoát ra khỏi Hỗn Độn Hải sao? Nàng muốn bắt Lộ Thần, hỏi xem tỷ tỷ của nàng còn sống hay không. Cùng lúc đó, bên trong sát phạt lĩnh vực của Lộ Thần, trận pháp trên tiên thuyền của Lộ Cảnh Phúc kim quang đại phóng, miễn cưỡng chặn được một kiếm của Lộ Thần, nhưng trên kết giới trận pháp cũng đã xuất hiện những vết nứt. Thấy mình chặn được một kiếm của Lộ Thần, Lộ Cảnh Phúc thở phào một hơi, rồi cười lớn, ha ha ha, Lộ Thần, ngươi không giết được bản vương đâu, hôm nay kẻ chết ở đây ngược lại chính là ngươi. Nghĩ đến việc vừa rồi mình bị Lộ Thần dọa cho toàn thân run rẩy, Lộ Cảnh Phúc cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn đã cảm thấy sát phạt lĩnh vực của Lộ Thần đang rung chuyển, điều đó chứng tỏ bên ngoài đã có người đang cố gắng phá vỡ nó. Một khi sát phạt lĩnh vực của Lộ Thần bị phá, hắn sẽ sống sót. Lộ Cảnh Phúc tiếp tục chế nhạo, Lộ Thần, ngươi mãi mãi chỉ là kẻ thất bại. Mười vị tiên triều chi chủ của Thiên Hạ Tiên Triều nhất định là của bản vương, bản vương sẽ sớm li ô lên vị trí đó thôi, tiếc rằng ngươi vĩnh viễn không thể thấy được. Lộ Thần không để ý đến sự chế nhạo của Lộ Cảnh Phúc, hắn liếc nhìn trận pháp phòng ngự trên chiếc tiên thuyền của Lộ Cảnh Phúc. Vừa rồi, tuy hắn đã triển khai sát phạt lĩnh vực, nhưng lại chưa sử dụng sát phạt chi lực. Nhất kiếm tiếp theo, hắn sẽ không hề nương tay. Lập tức, Lộ Thần điều động sát phạt chi lực, lần nữa vung kiếm chém xuống. Bích Lạc Thương Long Ngâm. Khi Lộ Thần vung kiếm, sát phạt lĩnh vực vốn đã sắp bị các tiên vương phá vỡ, và thời khắc này đã không chịu nổi uy năng của nhát kiếm này, mà trực tiếp vỡ tan. Trong khi các tiên vương đang chuẩn bị lễ vật để nghênh chiến Lộ Thần, đồng thời xuất thủ vào sát phạt lĩnh vực của hắn, thì ngay sau khi lĩnh vực này vỡ tan, tất cả đều cảm nhận được một luồng uy áp cực kỳ khủng bố từ bên trong truyền ra. Sắc mặt của đám tiên vương nhất thời đại biến, bọn hắn vội vàng né tránh khỏi con cự long đỏ như máu khổng lồ đang bay ra. Ngay khi con cự long đỏ như máu kia thoát ra, trên mặt đất xuất hiện một khe rãnh sâu vạn trượng, không gian xung quanh cũng bị xé toạc trong chớp mắt. Cùng lúc đó, Lục Cảnh Phúc cùng tiên thuyền của hắn đã hóa thành cho bụi. Chứng kiến một kích này của Lộ Thần, đám tiên vương nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Đây thật sự là Lộ Thần sao? Một tiên vương vừa mới thoát ra từ hỗn độn hải, lại còn bị hỗn độn chi khí ăn mòn mấy chục ức năm mà vẫn có thể phát ra một đòn công kích khủng bố đến vậy sao? Điều này có thể xảy ra ư? Một kiếm này có thể sánh ngang với một kích của tiên tôn rồi ấy chứ? Phải biết rằng, Thiên Diễn Tiên Vực có thiên đạo pháp tắc áp chế, cho dù là tiên tôn hay tiên vương, lực lượng mà họ có thể thi triển đều yếu hơn so với thực lực vốn có. Thế mà, một kiếm của Lộ Thần lại có thể tạo ra sự phá hoại lớn đến vậy. Sau khi giải quyết xong Lộ Cảnh Phúc, ánh mắt Lộ Thần hướng về phía đám tiên vương ở đằng xa. Lúc này, bọn họ mới hoàn hồn sau chấn kinh. Tử Vân Tiên Vương chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức nói, vừa rồi, một kiếm kia nhất định đã tiêu hao của hắn rất nhiều tiên khí. Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, mọi người không cần lo lắng. Nghe Tử Vân Tiên Vương nói vậy, chúng tiên vương bừng tỉnh. Một kiếm vừa rồi khủng bố như vậy, dù hộ thần có mạnh hơn đi nữa, hắn cũng chỉ là một tiên vương. Một tiên vương tung ra một kiếm kinh khủng như vậy, rất có thể đã dốc hết lực lượng trong cơ thể rồi. Nghĩ đến đây, Vô Khuyết Tiên Vương và những người khác lập tức bao vây Lộ Thần. Vô Khuyết Tiên Vương mở miệng hỏi, Lộ Thần, ngươi đã thoát khỏi hỗn độn hải bằng cách nào? Nếu ngươi kể hết những gì đã trải qua ở hỗn độn hải, có lẽ chúng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Đương nhiên, Vô Khuyết Tiên Vương chỉ nói vậy thôi, bọn hắn đều là tiên vương. Cho dù Lộ Thần đã cạn kiệt lực lượng, thần hồn của hắn vẫn thuộc cấp bậc tiên vương. Việc xâm nhập thần hồn Lộ Thần ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, việc sư hồn có thể thất bại và còn bị phản phệ ngược lại. Vì vậy, Vô Khuyết Tiên Vương mới dò hỏi Lộ Thần về phần sống chết của Lộ Thần. Điều đó đã được định đoạt từ trước. Một kẻ có thiên phú đáng sợ như Lộ Thần tuyệt đối không thể sống sót. Sau khi nghe được bí mật về hỗn độn hải từ miệng Lộ Thần, bọn hắn sẽ lập tức ra tay trừ khử hắn. Thấy Lộ Thần bị bao vây, Vân Nữ Điệp ở xa muốn lập tức ra tay giải cứu hắn, nhưng sau khi nghe câu hỏi của Vô Khuyết Tiên Vương, nàng đã không hành động thiếu suy nghĩ, mà muốn xem Lộ Thần sẽ nói gì. Nàng cũng rất muốn biết những chuyện liên quan đến hỗn độn hải, cùng với việc Lộ Thần đã thoát ra từ đó bằng cách nào. Quan trọng nhất là, nàng muốn biết, nếu Lộ Thần có thể thoát ra, vậy có phải tỷ tỷ của nàng cũng có thể sống sót mà trở về hay không? Giờ phút này, Lộ Thần mặt không đổi sắc, đảo mắt nhìn lướt qua các tiên vương tại chỗ, rồi lạnh lùng nói, muốn biết bí mật của hỗn độn hải, vậy thì cùng bản vương xuống đó mà tìm hiểu. Đến lúc đó, bản vương sẽ kể cho các ngươi nghe mọi điều. Vừa nói, thân thể Lộ Thần bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Sắc mặt đám tiên vương nhất thời đại biến. Tử Vân Tiên Vương hét lớn một tiếng, không ổn, hắn muốn tự bạo. Lập tức, chúng tiên vương vội vàng bỏ chạy. Vân Nữ Điệp ở xa, khi thấy Lộ Thần muốn tự bạo, nhất thời ngây người. Sau khi định thần lại, nàng vội vàng tránh xa khỏi vân hồ nhỏ bé. Quy lực của tiên vương tự bạo không phải là trò đùa, rất có thể bọn họ sẽ phải chôn cùng với Lộ Thần. Nếu ở ngay trung tâm vụ nổ, dù còn sống sót cũng rất có thể bị thương nặng. Khi cảm nhận được Vân Ngữ Điệp đã rời khỏi phạm vi nổ, Lộ Thần không chút do dự lựa chọn tự bạo. Vân Ngữ Điệp là người phụ nữ của hắn trong tương lai, hắn đương nhiên sẽ không để nàng bị tổn thương. Còn những tiên vương khác thì hắn chẳng quan tâm. Ngay khi thân thể hắn tự bạo, một luồng sức mạnh hủy diệt lập tức bao trùm toàn bộ vân hồ nhỏ bé, đồng thời lan rộng ra xung quanh với tốc độ cực nhanh. Lấy vị trí Lộ Thần tự bạo làm trung tâm, một quả cầu năng lượng hủy diệt khổng lồ xuất hiện. Khi quả cầu này mở rộng ra, bất cứ nơi nào nó chạm vào đều bị phá hủy trong nháy mắt. Không biết qua bao lâu, dư chấn từ vụ nổ của Lộ Thần mới dần dần lắng xuống. Đám tiên vương đang chạy trốn lúc này đều cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Tử Vân Tiên Vương nghiến răng nghiến lợi chửi, thật là một tên điên. Vô Khuyết Tiên Vương nhìn hố trời do vụ nổ của Lộ Thần tạo ra ở đằng xa, thở dài nói, không ngờ hắn lại quyết tuyệt đến vậy. Kể từ đó, chúng ta sẽ không bao giờ biết hắn đã rời khỏi hỗn độn hải bằng cách nào. Tử Vân Tiên Vương ở bên cạnh nói, cũng có thể hắn chưa từng tiến vào hỗn độn hải. Biết đâu năm đó, người tiến vào hỗn độn hải là người khác, hắn chỉ là một kẻ thế thân. Chúng tiên vương suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời của Tử Vân Tiên Vương có lý. Nhưng dù Lộ Thần có từng tiến vào hỗn độn hải hay không, hắn đã chết chắc, những tiên vương kia sẽ không còn phải lo lắng về việc Lộ Thần trả thù nữa. Đám tiên vương lần lượt cáo từ Vô Khuyết Tiên Vương và những người khác, rồi nhanh chóng giải tán. Vô Khuyết Tiên Vương một lần nữa liếc nhìn hố trời do vụ nổ của Lộ Thần tạo ra. Thật lòng mà nói, tia hố trời này rất lớn, nhưng so với một vụ tự bạo của tiên vương thực thụ, uy lực của Lộ Thần vẫn còn kém xa. Tuy nhiên, Vô Khuyết Tiên Vương cũng không quá nghi ngờ. Hắn cho rằng thực lực của Lộ Thần đã suy giảm trên diện rộng. Hơn nữa trước đó hắn đã dốc toàn bộ lực lượng để tung ra một kiếm khủng bố như vậy. Việc tự bạo của hắn chỉ có uy lực nhỏ như vậy cũng là điều bình thường. Lúc này, Vô Khuyết Tiên Vương nói, chúng ta cũng nên trở về phục mệnh tôn giả thôi. Vừa dứt lời, thân thể Vô Khuyết Tiên Vương liền biến mất trong hư không. Sau khi Vô Khuyết Tiên Vương rời đi, Tử Vân Tiên Vương và Mộng Dương Tiên Vương cũng lần lượt rời đi. Đợi đến khi tất cả các tiên vương đều đã rời đi, Văn Ngữ Điệp mới tiến đến trung tâm vụ nổ, cảm nhận tiên khí còn sót lại. Tâm trí nàng ngổn ngang trăm mối. Tuy nàng và Lộ Thần có thâm cừu đại hận, nhưng nàng lại càng muốn tự tay giải quyết hắn. Hơn nữa, nàng vốn định tìm Lộ Thần để hỏi về tỷ tỷ của mình, xem liệu tỷ ấy còn sống hay không. Kết quả, Lộ Thần lại tự bạo như vậy. Hắn tự bạo quá dứt khoát, không chút do dự, chứng tỏ hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này. Điều này, từ một khía cạnh khác, chứng minh Lộ Thần đã không còn gì cả. Đồng thời, hắn cũng biết mình không thể đột phá lên cảnh giới cao hơn, tương lai hoàn toàn không có hy vọng. Vì vậy, sau khi báo thủ, hắn mới tự bạo dứt khoát như vậy. Nếu Lộ Thần còn có chút vướng bận, hoặc còn một chút hy vọng vào tương lai, có lẽ hắn đã cố gắng dãy dụa thêm một chút. Nghĩ đến đây, tỷ tỷ của nàng có lẽ đã thực sự vẫn lạc. Nghĩ đến đây, hàn khí trên người Vân Ngữ Điệp không kìm được mà lan tỏa ra xung quanh. Nàng lẩm bẩm, cứ thế mà chết đi, thật sự là quá dễ dàng cho ngươi. Nói xong, Vân Ngữ Điệp cũng quay người rời khỏi Thiên Hạ Tiên Triều. Tình hình Huyền Nguyệt Điện gần đây không mấy tốt đẹp. Kể từ khi Vân Ngữ Điệp rời đi, Huyết Ưng Điện đã bắt đầu xâm chiếm lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện trên quy mô lớn, tiến hành tàn sát các thành trì trên lãnh thổ của Huyền Nguyệt Điện. Rất hiển nhiên, Huyết Ưng Điện đã biết tin tức Vân Ngữ Điệp rời khỏi Huyền Nguyệt Điện, cho nên mới không kiêng nể gì như vậy. Sau khi Lăng Âm Tiên Vương tiếp quản Huyền Nguyệt Điện, vốn định dùng chiến lược chủ động tiến công, triển khai truy sát đối với đám tà tiên kia, ai ngờ Huyết Ưng Điện lại ngang nhiên kéo đến Huyền Nguyệt Điện quấy phá. Dù dưới sự chỉ huy của nàng, Huyền Nguyệt Điện đã tiêu diệt không ít tà tiên, nhưng khí vận của Huyền Nguyệt Điện lại bị phá hoại nghiêm trọng bởi đám tà tiên của Huyết Ưng Điện, suy giảm trên diện rộng. Theo khí vận tiên môn của Huyền Nguyệt Điện suy giảm, thực lực của các tiên nhân Huyền Nguyệt Điện ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Lăng Âm Tiên Vương cũng thấy rất bất lực, nếu tà tiên ẩn giấu khí tức thì tiên nhân bình thường rất khó nhận ra, đến khi phát hiện ra thì chắc chắn đã có thành trì bị đồ sát. Trong tình thế này, dù có bắt được tà tiên gây rối mà chém giết thì sự tình cũng đã không thể vãn hồi. Chuyện này xảy ra nhiều lần, khí vận tiên môn của Huyền Nguyệt Điện cũng bắt đầu suy sụp. Huyền Nguyệt Điện, Nghị sự đại điện, Lăng Âm Tiên Vương ngồi trên chiếc ghế thanh thứ hai màu trắng bông tuyết ở trên đại điện, cùng các trưởng lão thảo luận biện pháp đề phòng tà tiên xâm lấn. Đúng lúc này, một trưởng lão tò mò hỏi, Nhị điện chủ, chúng ta đã lâu không gặp Sơ Giao rồi, không biết hiện giờ nàng đang làm gì. Lăng Âm Tiên Vương đáp, nàng đang bế quan củng cố cảnh giới. Lăng Âm Tiên Vương đương nhiên biết Diệp Sơ Giao hiện đang làm gì, chỉ là nàng chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết. Đối với câu trả lời của Lăng Âm Tiên Vương, các trưởng lão đều không nghi ngờ. Dù sao Diệp Sơ Giao vừa mới đột phá đến chân tiên cảnh giới, quả thực cần bế quan để củng cố cảnh giới. Thời gian hơn 2 năm đối với tiên nhân mà nói cũng không phải là quá dài. Sở dĩ có trưởng lão hỏi thăm, chủ yếu là vì có người cảm thấy thiếu điện chủ tương lai Diệp Sơ Giao lại không xuất hiện vào thời điểm Huyền Nguyệt Điện bị Huyết Ưng Điện xâm lấn. Điều này có chút không ổn. Nhưng nếu là đang bế quan củng cố cảnh giới, thì họ cũng không tiện nói thêm gì. Cùng lúc đó, trong tiểu thế giới giam giữ Lộ Thần, Lộ Thần đang cùng Diệp Sơ Giao làm chuyện sinh sôi. Diệp Sơ Giao ban đầu còn định giăng bẫy, để Lộ Thần chủ động khai ra thân phận của hắn. Nhưng trong 2 năm qua, Lộ Thần dồn hết tâm trí hành hung nàng, gần như không nói thêm gì. Thêm vào đó, cả hai vốn là tiên nhân, năng lực chống cự cường đại. Dù Lộ Thần liên tục hành hung nàng trong 2 năm, nàng vẫn có thể đối phó được. Hai người trong tiểu thế giới gần như quên đi thời gian, căn bản không biết ngoại giới đã trôi qua 2 năm. Giờ phút này, Diệp Sơ Giao nhìn Lộ Thần đang cắm cúi bận rộn, khẽ giọng hỏi, sư, hô, sư đệ, có phải ngươi muốn sư tỷ mang thai con của ngươi không? Ban đầu Lộ Thần còn vận chuyển công pháp cùng nàng tu luyện, nhưng thời gian gần đây Lộ Thần đã hoàn toàn không tu luyện, gần như chỉ một mực cùng nàng hành sự nam nữ. Xem ra Lộ Thần như muốn nàng mang thai mới chịu bỏ qua vậy. Diệp Sơ Giao cũng nhìn ra ý đồ của Lộ Thần. Nàng vốn chỉ định dùng mỹ nhân kế để dụ Lộ Thần chủ động khai ra thân phận, chứ nàng không muốn mang thai con của Lộ Thần. Nếu mang thai con của Lộ Thần, sau này nàng còn trả thù Lộ Thần thế nào? Không giống như Hứa Tĩnh Xu, Diệp Sơ Giao dù sao cũng là tiên nhân danh môn chính phái, sau khi nàng mang thai con nối dõi, chắc chắn sẽ nghĩ đến việc cho con một gia đình trọn vẹn. Đến lúc đó, liệu nàng còn muốn trả thù Lộ Thần nữa không? Nếu Lộ Thần chết rồi, thì con nàng sẽ không có cha. Dù tu chân giả không có cha cũng không hiếm, nhưng Diệp Sơ Giao không muốn con mình sinh ra đã không có cha. Thấy Diệp Sơ Giao đã nhận ra tiểu tâm tư của mình, Lộ Thần hỏi ngược lại, sư tỷ sao lại hỏi vậy? Diệp Sơ Giao nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần. Ngươi dạo gần đây đều không vận công. Lộ Thần cười đáp, tu luyện coi trọng sự tiến triển đều đặn. Ta chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Diệp Sơ Giao cười lạnh trong lòng. Tên hỗn đản này thật là đến giả vờ cũng không thèm. Ban đầu Lộ Thần muốn ngủ nàng, còn dùng tu luyện làm cái cớ. Giờ thì đến cái cớ tu luyện cũng bỏ luôn. Diệp Sơ Giao lúc này nói, sư đệ, nếu ngươi tu luyện cũng gần xong rồi, thì, thôi, vậy đi. Diệp Sơ Giao cảm giác nếu cứ tiếp tục thế này, nàng sẽ cùng Lộ Thần sa đọa mất. Lộ Thần không để ý đến Diệp Sơ Giao, tiếp tục làm việc của mình. Sư tỷ, chờ một chút đi, để ta nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian nữa. Thấy Lộ Thần không chịu đứng dậy, sắc mặt Diệp Sơ Giao biến đổi, lập tức lạnh giọng nói, ngươi xem ta là ai? Nhưng dù Diệp Sơ Giao tỏ vẻ giận dữ, Lộ Thần vẫn cứ tự mình làm việc của mình. Hắn cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt ngọc ngà của Diệp Sơ Giao, vừa cười vừa nói, sư tỷ, nếu tỷ thật sự không muốn, thì sau lần này chúng ta dừng ở đây thôi. Diệp Sơ Giao mẩn người, nàng không ngờ Lộ Thần lại nói ra những lời như vậy. Không hiểu vì sao, khi nghe những lời này của Lộ Thần, Diệp Sơ Giao đột nhiên cảm thấy tim mình nhói lên. Sư đệ, ngươi, lời này của ngươi có ý gì? Lộ Thần nói, ý là như mặt chữ đó, nếu sư tỷ không muốn làm nữ nhân của ta, thì ta không tiện cưỡng ép sư tỷ. Lộ Thần dứt khoát kéo tấm màn che song tu xuống. Cái gì mà song tu? Hắn chỉ đơn thuần là muốn dỗi nàng thôi. Diệp Sơ Giao lại giật mình trong lòng. Nàng còn chưa khiến Lộ Thần chính miệng khai ra thân phận, nếu cứ thế này kết thúc, chẳng phải nàng ủ công bị Lộ Thần chiếm tiện nghi sao? Diệp Sơ Giao đành phải nói, sư đệ, sư tỷ, ta thật ra cũng có một chút thích ngươi, chỉ là ta còn chưa hiểu rõ sư đệ mà đã vội vã làm đạo lữ của ngươi, điều này có lẽ không quá thỏa đáng. Lộ Thần nói, sư tỷ, chúng ta đã xong tu rồi, sự trong trắng của tỷ cũng đã trao cho ta, chuyện này chẳng lẽ còn chưa thể coi là đạo lữ? Diệp Sơ Giao nói tiếp, chủ yếu là sư tỷ vẫn chưa hiểu rõ ngươi. Lộ Thần xem như đã hiểu, Diệp Sơ Giao muốn hắn chủ động khai ra thân phận, nhưng hắn sẽ không chiều theo ý Diệp Sơ Giao. Đợi Vân Ngữ Điệp trở về, Vân Ngữ Điệp rất có thể sẽ đem tin hắn đã chết nói cho Diệp Sơ Giao. Đến lúc đó, hắn ngược lại muốn xem Diệp Sơ Giao có còn coi hắn là Lộ Thần nữa không. Nghĩ đến đây, Lộ Thần mở miệng nói, sư tỷ muốn biết gì về ta, đều có thể hỏi. Nghe được lời của Lộ Thần, Diệp Sơ Giao liền hỏi thẳng, sư đệ tên thật là Trần Lộ sao? Nghe được câu hỏi của Diệp Sơ Giao, Lộ Thần lập tức giả vờ tức giận, bắt đầu quyết tâm, vừa quyết tâm vừa nghiêm mặt nói, sư tỷ có ý gì? Chẳng lẽ sư tỷ vẫn coi ta là kẻ thù của tỷ sao? Hừ, nếu như vậy, sao sư tỷ lại đồng ý cùng ta hoàn hảo? Chẳng lẽ sư tỷ là vì thăm dò ta, cố ý hy sinh sự trong trắng của mình? Nghe được những lời này của Lộ Thần, Diệp Sơ Giao ngây người, nàng không ngờ Lộ Thần lại phản ứng lớn như vậy, hơn nữa Lộ Thần lại còn nói thẳng ra mục đích của nàng. Quả nhiên, tên hỗn đản này không dễ bị lừa như vậy. Hắn chắc chắn từ đầu đã biết mục đích của mình, hắn chỉ là giả vờ như không biết gì. Và cứ thế, hắn vẫn có được thân thể của nàng. Vừa nghĩ tới việc mình bị Lộ Thần trắng mù, trong lòng Diệp Sơ Giao vô cùng tức giận. Tên hỗn đản này, biết rõ mục đích của nàng mà vẫn chiếm đoạt thân thể nàng. Đúng lúc này, trong lòng Diệp Sơ Giao lại nghĩ, nếu mình bây giờ trở mặt với Lộ Thần, chẳng phải là để hắn trắng mù hay sao? Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể thừa nhận mục đích thật sự của mình. Diệp Sơ Giao chớp mắt, đôi mắt ngấn lệ, nói, sư đệ, sư tỷ tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy, sư tỷ chỉ là cảm thấy sư đệ thiên phú tốt như vậy, chắc chắn xuất thân từ một đại thế lực nào đó mà thôi, không ngờ sư đệ lại nghĩ về ta như vậy. Lúc này, Diệp Sơ Giao tỏ ra một bộ dáng vô cùng đau khổ. Lộ Thần khẽ cười một tiếng, nàng đúng là giỏi ngụy trang. Lộ Thần hỏi lại, sư tỷ thực sự nghĩ như vậy sao? Diệp Sơ Giao đáp, vậy sư đệ cho rằng ta nghĩ như thế nào? Lộ Thần nói, xin lỗi sư tỷ, là ta đã hiểu lầm tỷ rồi. Thấy Lộ Thần tin mình, Diệp Sơ Giao khẽ siết chặt nắm đấm. Lộ Thần quá cẩn thận, muốn hắn chủ động nói ra thân phận thật sự của mình, e rằng không phải chuyện dễ dàng, phải nghĩ cách khác mới được. Ngay khi Diệp Sơ Giao đang nghĩ cách làm thế nào để Lộ Thần chủ động tiết lộ thân phận, thì bóng dáng Vân Ngữ Điệp xuất hiện ở cửa chính Huyền Nguyệt Điện. Sau khi trở về, Vân Ngữ Điệp muốn nói ngay cho Diệp Sơ Giao tin Lộ Thần đã chết. Dù sao Diệp Sơ Giao từng nói có thù với Lộ Thần, nếu nàng biết tin Lộ Thần chết, hẳn là sẽ vô cùng cao hứng. Ngay sau đó, Vân Ngữ Điệp phóng xuất thần niệm, dò xét vị trí của Diệp Sơ Giao, định báo tin dữ. Nhưng khi thần niệm vừa thả ra, nàng lập tức ngây người. Khoảnh khắc sau, nàng cau mày, hàn khí trên người điên cuồng lan tỏa ra xung quanh. Nàng không ngờ chính mình đã giam tên nghịch đầu kia lại, mà Diệp Sơ Giao vẫn còn chạy đến cùng hắn hành hoan. Tên nghịch đầu kia đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Diệp Sơ Giao, mà khiến nàng nhớ mãi không quên hắn như vậy. Lúc này, Diệp Sơ Giao đang mơ màng vì bị Lộ Thần trêu chọc, chợt phát giác được thần niệm của Vân Ngữ Điệp, nàng lập tức tỉnh táo lại. Nàng vội vàng giơ tay ngọc, muốn đẩy Lộ Thần ra. "Sư, sư đệ, buông, buông ta ra, sư tôn đã về rồi." Nàng không muốn lại mất mặt trước mặt sư tôn như lần trước. Nhưng Lộ Thần không nghe nàng, ngược lại càng ôm chặt lấy eo thon của nàng. Nàng dù cố gắng thế nào cũng không thể đẩy ra. Diệp Sơ Giao vừa tức vừa bực, "Ngươi, ngươi đồ hỗn trướng." Lần này, Vân Nữ Điệp không xuất hiện trước mặt họ. Nàng trở về tẩm điện của mình, rồi trực tiếp truyền âm cho Diệp Sơ Giao. Sau khi kết thúc, đến tẩm điện của ta. Nghe giọng điệu của Vân Nữ Điệp, lòng Diệp Sơ Giao lạnh đi một nửa. Xong rồi, Diệp Sơ Giao càng nghĩ càng giận. Lộ Thần, đồ hỗn trứng này, sao lần nào cũng vậy? Hắn thích thú lắm sao khi chuyện của họ bị sư tôn phát hiện? Diệp Sơ Giao đột nhiên nhớ ra điều gì. Lần trước, khi sư tôn bắt gặp họ làm chuyện nó, Lộ Thần thậm chí còn gọi sư tôn. Chắc chắn tên hỗn trướng này lúc đó đã coi nàng là sư tôn. Nói cách khác, trong lòng Lộ Thần thực ra đang để ý đến sư tôn của họ. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Giao càng thêm tức giận. Rốt cuộc tên cẩu Đông Tây này còn muốn tai họa bao nhiêu người nữa mới chịu buông tha. Đúng lúc này, Lộ Thần tiếp tục quyết tâm chiến đấu. Diệp Sơ Giao cảm thấy vô cùng bất lực. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình như dê vào miệng cọp. Vài canh giờ sau, Lộ Thần mới buông Diệp Sơ Giao ra. Sau khi chỉnh trang lại dung mạo, Diệp Sơ Giao lập tức đi tới tẩm điện của Vân Ngữ Điệp. Vừa bước vào tẩm điện của Vân Ngữ Điệp, chưa kịp để Vân Ngữ Điệp mở lời, Diệp Sơ Giao đã dứt khoát quỳ xuống trước mặt Vân Ngữ Điệp. "Đệ tử có tội, xin sư tôn trách phạt." Thấy Diệp Sơ Giao nhận lỗi nhanh như vậy, Vân Ngữ Điệp hừ lạnh một tiếng, không truy cứu chuyện này nữa. Nàng hỏi, "Ta nhớ ngươi từng nói có thù với Lộ Thần." Nghe lời này, Diệp Sơ Giao sững sờ một chút, trong lòng cảm thấy khó hiểu, sư tôn hỏi chuyện này để làm gì? Diệp Sơ Giao đáp, "Đúng vậy, tên ác tặc đó đã hại chết người bạn tốt nhất của đệ tử. Mười mấy ức năm qua, đệ tử luôn muốn tự tay giết chết Lộ Thần, chỉ tiếc hắn đã tiến vào hỗn độn hải, sống chết không rõ." Vân Ngữ Điệp nói, "Ngươi muốn tự tay báo thù có lẽ không còn cơ hội nữa rồi, hắn đã vẫn lạc." Nghe vậy, Diệp Sơ Giao ngẩn người. "Vẫn lạc? Tên hỗ trương đó vừa còn cùng nàng hoan ái, sao có thể vẫn lạc?" Vân Ngữ Điệp nói tiếp, "Vi sư tận mắt chứng kiến, hắn sau khi giết chết Quảng Nhân Vương của Thiên Hạ Tiên Triều, đã chọn tự bạo thần hồn." Diệp Sơ Giao lại giật mình, "Không thể nào, Lộ Thần rõ ràng đang ở Huyền Nguyệt Điện, sao có thể vẫn lạc?" Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Giao lập tức nói, "Sư tôn, có lẽ người kia chỉ là phân thân của Lộ Thần, bản thể của Lộ Thần có lẽ chưa chết." Vân Ngữ Điệp nói, "Thần hồn của hắn gần như hoàn chỉnh, hơn nữa hắn đã phóng xuất ra một kích có sức mạnh gần tiên tôn, không phải là phân thân." Diệp Sơ Giao ngây người, "Không phải phân thân, sao có thể như vậy? Nếu người vẫn lạc là Lộ Thần thật, vậy người đàn ông đang cùng nàng vui vẻ là ai? Nàng không tin đó là sự thật." Thấy Diệp Sơ Giao vẻ mặt khó tin, Vân Ngữ Điệp không chút biểu cảm hỏi, "Vì sao trông ngươi có vẻ không vui chút nào? Kẻ thù vẫn lạc." Diệp Sơ Giao đáng lẽ phải vui mừng mới phải, nhưng Vân Ngữ Điệp không cảm nhận được chút vui vẻ nào từ Diệp Sơ Giao. Tinh thần Diệp Sơ Giao có chút hoảng hốt. Nếu những gì sư tôn nói là sự thật, vậy có nghĩa là Trần Lộ không phải Lộ Thần, và nàng đã ngủ với Trần Lộ, chẳng phải là bị hắn tráng ngủ sao? Tại sao lại như vậy? Trần Lộ vậy mà không phải Lộ Thần. Rõ ràng hai người họ giống nhau đến thế, tính cách cũng gần như y đúc, vậy mà hắn không phải Lộ Thần. Diệp Sơ Giao không kìm được nắm chặt tay, rồi lại hỏi, "Sư tôn có nhìn rõ không? Người đó thực sự là Lộ Thần?" Vân Ngữ Điệp đáp, "Lúc đó không chỉ có vi sư, mà các tiên vương khác cũng xác nhận hắn là Lộ Thần. Trên thực tế, Vân Ngữ Điệp cũng không chắc chắn người tự bạo có phải là Lộ Thần hay không. Dù sao, người đó và Lộ Thần không giống nhau, và người đó tu theo sát phạt chi đạo. Trong khi những gì nàng nghe được về Lộ Thần trước đây là hắn không theo con đường đó, nhưng chỉ có Lộ Thần mới có mối thù sâu nặng với Quảng Nhân Vương đến vậy, đến mức không tiếc tự bạo để giết Quảng Nhân Vương, chẳng khác nào cùng Quảng Nhân Vương đồng quy vu tận. Chỉ khi có hận ý sâu sắc với Quảng Nhân Vương, người ta mới chọn đồng quy vu tận với hắn. Từ điểm này mà xét, dường như chỉ có Lộ Thần thỏa mãn điều kiện này." Nghe Vân Ngữ Điệp trả lời, Diệp Sơ Giao nhất thời cảm thấy toàn thân vô lực, ngã gục xuống đất. Lộ Thần chết rồi, hắn thế mà lại chết rồi. Cái tai họa này chết thì thôi đi, quan trọng là vì báo thù, nàng lại ngủ với một người giống Lộ Thần đến mức hoàn toàn tương tự, và giờ nàng lại biết Trần Lộ không phải Lộ Thần. Thấy Diệp Sơ Giao thất thần, Vân Nữ Điệp khẽ nhíu mày, rồi nói, "Kẻ thù của ngươi đã chết, vi sư hy vọng sau này ngươi có thể dồn hết tâm trí vào tu luyện." Lúc này, Diệp Sơ Giao cảm thấy mình thật có chút hạ tiện, vì báo thù, nàng tình nguyện hy sinh sự trong sạch của mình, cam tâm tình nguyện để Trần Lộ đùa bỡn. Kết quả, Trần Lộ chưa đùa nàng bấy lâu, đến giờ nàng mới hay Trần Lộ không phải Lộ Thần. Diệp Sơ Giao rất nhanh lấy lại tinh thần. Thôi vậy, tất cả đều là do nàng gieo gió gặt bão mà thôi. Mất thân thì mất thân đi. Đối với một tiên nhân mà nói, sự trong sạch chẳng đáng là bao. Huống chi, kẻ phá thân cho nàng không phải người ngoài, mà chính là sư đệ của nàng. Hơn nữa, chẳng phải Trần Lộ cũng đã giúp nàng đột phá đến chân tiên cảnh giới đó sao? Những ngày qua, nàng coi như đây là sự đáp tạ với sư đệ. Về sau, Trần Lộ vẫn là Trần Lộ, nàng vẫn là nàng, Trần Lộ vẫn là sư đệ của nàng vẫn là sư tỷ của Trần Lộ. Nhưng nàng sẽ không để cho Trần Lộ đùa bỡn thân thể mình nữa, coi như tất cả chỉ là một giấc mộng. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Giao nói với Vân Ngữ Điệp, đệ tử cần tuân sư lệnh, sau này nhất định sẽ khắc khổ tu luyện. Nghe Diệp Sơ Giao nói muốn ra sức tu luyện, Vân Ngữ Điệp lập tức nghĩ ngay đến tên nghịch đầu kia. Vân Ngữ Điệp lạnh lùng nói, lần này coi như xong. Quá tam ba bận, nếu vi sư còn thấy ngươi cùng tên nghịch đầu kia làm chuyện cầu thả, vi sư sẽ trục xuất hắn khỏi sư môn. Tuy rằng nàng không thực sự muốn đuổi Lộ Thần ra khỏi sư môn, nhưng lời này nhất định phải nói, nếu không Diệp Sơ Giao và tên nghịch đầu kia sẽ càng vô pháp vô thiên hơn. Diệp Sơ Giao đáp, đệ tử đã hiểu. Vân Nữ Điệp nói, tốt, vậy cứ như vậy đi. Dứt lời, Vân Nữ Điệp lập tức truyền âm cho các trưởng lão của Huyền Nguyệt Điện, triệu tập họ đến nhị sự đại điện để bàn chuyện đối phó Huyết Ưng Điện. Trong hai năm đến Thiên Hạ Tiên Triều, nàng đã cảm nhận rõ ràng khí vận của Huyền Nguyệt Điện đang suy giảm. Vì vậy, nàng sớm đã đoán được Huyết Ưng Điện đang không ngừng xâm nhập vào lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện, ngang nhiên phá hoại. Nhưng vì có thể bắt được Lộ Thần, nàng vẫn ở lại Thiên Hạ Tiên Triều. Giờ Lộ Thần đã tự bạo, thần hình câu diệt, sự việc của Lộ Thần đã kết thúc, nàng cần phải dồn tâm trí vào việc đối phó Huyết Ưng Điện. Sau khi Vô Huyết Tiên Vương và hai người kia trở về Thiên Hoa Điện, họ lập tức đến chỗ Vô Nhai Tiên Tôn, bẩm báo về chuyện của Lộ Thần. Nghe xong những gì thấy được trong ký ức châu của Vô Huyết Tiên Vương, Vô Nhai Tiên Tôn trầm ngâm một lát, rồi nói, nếu hắn đoạt xá người khác, thực lực không thể nào khôi phục nhanh đến vậy. Hơn nữa, hắn cũng không tu luyện sát phạt chi đạo, xem ra người này không phải Lộ Thần. Vô Huyết Tiên Vương thưa, tôn giả, nếu hắn không phải Lộ Thần, thì một tiên vương đường đường, cớ gì phải cùng Lộ Cảnh Phúc đồng quy vu tận. Dù sao cũng là một tiên vương, tùy tiện tìm một mảnh đất là có thể khai tông lập phái, thậm chí còn có thể kiến tạo một tiên triều. Thời gian suy tính những lợi lộc có bao nhiêu lợi lộc, sao lại muốn không bỏ chạy mà cùng một kim tiên đồng quy vu tận. Nghe Vô Khuyết Tiên Vương nói, Vô Nhai Tiên Tôn lại trầm tư. Điểm này Vô Khuyết Tiên Vương nói đúng là điều ông không hiểu được. Lẽ nào Lộ Cảnh Phúc đã đắc tội nhiều tiên vương đến thế? Vô Khuyết Tiên Vương nói tiếp, nếu hắn vừa mới từ Hỗn Độn Hải đi ra, mới đoạt xá gần đây, thì đúng là hắn không có thời gian tu luyện những đại đạo khác. Nhưng nếu từ đầu hắn đã không vào Hỗn Độn Hải, kỳ mấy chục tỷ năm này đủ để hắn tu luyện sát phạt chi đạo. Hoặc có thể hắn đã rời khỏi Hỗn Độn Hải từ rất lâu trước đây, chỉ là trốn ở một góc nào đó của Thiên Diễn Tiên Vực, không hề lộ diện, cho đến khi hắn khôi phục thực lực đến Tiên Vương Cảnh, bấy giờ mới ra ngoài tìm Lộ Cảnh Phúc để trả thù. Nghe xong những phân tích này của Vô Khuyết Tiên Vương, Vô Nhai Tiên Tôn cũng thấy có lý. Nhưng điều này lại nảy sinh một vấn đề khác, Lộ Thần đã phải tu luyện lại từ đầu đến Tiên Vương Cảnh, sao lại không trân quý sinh mạng của mình, mà lại lựa chọn tự bạo thần hồn? Nên biết, hơn 10 tỷ năm trước, khi Lộ Thần bị các thế lực lớn vây công, hắn thà tiến vào Hỗn Độn Hải chứ không chọn tự bạo. Giờ đây, sau khi giết Lộ Cảnh Phúc lại trực tiếp tự bạo, thậm chí còn chưa giao chiến với các tiên vương khác, Vô Nhai Tiên Tôn thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, rồi nói, được rồi, các ngươi lui xuống trước đi. Sau đó, Vô Khuyết Tiên Vương và hai người kia đồng thời hành lễ, đồng thanh nói, vâng, chúng ta cáo lui. Đợi Vô Khuyết Tiên Vương và những người kia rời đi, Vô Nhai Tiên Tôn lại phát lại hình ảnh trong ký ức châu của Vô Khuyết Tiên Vương. Ông xem đi xem lại cảnh Lộ Thần tự bạo. Nhất kiếm đầu tiên của Lộ Thần đã có thể so với một kích của Tiên Tôn, nhưng uy lực khi tự bạo của hắn lại không lớn bằng uy lực tự bạo của một tiên vương. Dù vậy, cũng có thể giải thích được. Dù sao hắn vừa mới tiêu hao một lượng lớn tiên lực, vũng hồ rất có thể thực lực của hắn cũng chưa khôi phục hoàn toàn, nên uy lực tự bạo không bằng uy lực tự bạo của một tiên vương bình thường. Nhưng Vô Nhai Tiên Tôn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Vấn đề mấu chốt nhất là tại sao Lộ Thần lại muốn tự bạo? Ông đã giao đấu với Lộ Thần, năm đó Lộ Thần hăng hái với cảnh giới tiên vương mà đã đánh với ông khó phân thắng bại. Nếu không phải vì số lượng tiên vương vây công Lộ Thần khi ấy quá đông, thì một mình tiên tôn như ông muốn chiến thắng Lộ Thần cũng không dễ. Vô Nhai Tiên Tôn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lộ Thần không phải loại người chịu khuất phục. Có lẽ chỉ là có người đang mượn danh Lộ Thần để làm việc, nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Vô Nhai Tiên Tôn quyết định tiếp tục điều tra thêm, rồi truyền âm cho Khánh Vân Tiên Vương. Rất nhanh, Khánh Vân Tiên Vương đến đại điện, bái kiến tôn giả. Không biết tôn giả gọi vãn bối đến, có gì phân phó? Vô Nhai Tiên Tôn nói, bản tôn muốn ngươi đi điều tra tin tức Lộ Thần trở lại bắt nguồn từ đâu. Nghe vậy, Khánh Vân Tiên Vương ngơ ngác. Lúc Vô Khuyết Tiên Vương và những người kia trở về, vừa vặn chạm mặt hắn. Vô Khuyết Tiên Vương đã nói với hắn rằng Lộ Thần đã tự bạo vẫn lạc, Ngộ Thần đã chết rồi. Còn điều tra chuyện đó làm gì? Khánh Vân Tiên Vương hỏi. Vãn bối nghe nói Lộ Thần đã vẫn lạc. Vô Nhai Tiên Tôn đáp. Ngươi cứ đi điều tra đi, một khi tìm ra ngọn nguồn, lập tức báo cho bản tôn. Đã là lệnh của Tiên Tôn. Khánh Vân Tiên Vương không tiện nói thêm gì. Hắn đáp ngay. Vãn bối tuân mệnh. Xin cáo lui để đi điều tra ngay. Huyền Nguyệt Điện. Trong tiểu thế giới băng tuyết giam giữ Lộ Thần. Lộ Thần đang ngồi xếp bằng tu luyện. Bột nhiên, một trận hàn phong bút giá ập đến. Lộ Thần giật mình mở mắt. Thấy Vân Ngữ Điệp mặc một bộ vân thường màu xanh ra trời. Lộ Thần lập tức đứng dậy. Đệ tử bái kiến sư tôn. Vân Ngữ Điệp lạnh lùng đánh giá Lộ Thần một lượt. Rồi nói ngay. Từ nay về sau, ngươi không được cùng Diệp Sơ giao hành sự nam nữ. Lộ Thần vội nói. Đệ tử. Lộ Thần chưa kịp nói hết câu, đã bị Vân Ngữ Điệp ngắt lời. Nếu ngươi khăng khăng muốn dây dưa với nó, vi sư sẽ trục xuất ngươi khỏi Huyền Nguyệt Điện. Lộ Thần hơi sững sờ, hắn không ngờ Vân Ngữ Điệp lại nhẫn tâm đến vậy. Vân Ngữ Điệp nói tiếp, nếu ngươi hứa sẽ không quấy rầy sư tỷ ngươi tu hành nữa, vi sư có thể làm chủ, là Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận cho ngươi. Vân Ngữ Điệp thầm nghĩ, dù sao tên nhịch đồ này cũng đã hoàn hảo với Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận không biết bao nhiêu lần, hơn nữa Tào Thi Vận còn mang thai hài tử của tên nhịch đồ này, chi bằng gả họ cho Lộ Thần. Như vậy, có thể trói buộc Lộ Thần vào Huyền Nguyệt Điện, khí vận của Huyền Nguyệt Điện có lẽ sẽ tăng trưởng thêm một bước. Lộ Thần trầm mặc, trong lòng hắn cũng thoáng nghĩ đến việc có nên thấy tốt thì lấy hay không. Nếu cứ khăng khăng một mực muốn Diệp Sơ dọc, rất có thể sẽ chọc giận Vân Ngữ Điệp. Nếu Vân Ngữ Điệp thật sự đuổi hắn ra khỏi Huyền Nguyệt Điện, hắn còn cơ hội nào tăng tiến tình cảm với nàng? Nghĩ đến đây, Lộ Thần hỏi, sư tôn thật sự nguyện ý gả Tiêu sư tỷ và Tào sư tỷ cho đệ tử? Vân Ngữ Điệp lạnh nhạt đáp, điều kiện tiên quyết là từ nay về sau ngươi không được quấy rầy Diệp sư tỷ tu hành nữa. Lộ Thần nói, được, đệ tử đáp ứng sư tôn, từ nay về sau sẽ không quấy rầy Diệp sư tỷ tu hành. Thấy Lộ Thần đồng ý, Vân Ngữ Điệp liền nói ngay, ngươi đã đáp ứng rồi thì về chuẩn bị đi, ba ngày sau chính là hôn lễ của ngươi và Tuyết Anh, Thi Vận. Lộ Thần lập tức đáp lời, đa tạ sư tôn đã tác thành, không muốn nói thêm gì với Lộ Thần. Vân Ngữ Điệp rời khỏi tiểu thế giới. Ngay khi Vân Ngữ Điệp vừa đi, Lộ Thần liền cảm nhận được một cỗ cự lực đẩy hắn ra khỏi tiểu thế giới. Không lâu sau khi Lộ Thần rời khỏi tiểu thế giới, Tiêu Tuyết Anh xuất hiện trước mặt hắn. Đã nhiều năm không gặp người mình yêu, Tiêu Tuyết Anh vừa thấy Lộ Thần liền không kìm được lao tới ôm chầm lấy eo hắn. Sư đệ, những năm qua ngươi sống có tốt không? Điện chủ có làm khó dễ ngươi không? Lộ Thần vuốt ve mái tóc Tiêu Tuyết Anh, vừa cười vừa nói, ta sống tốt, dù sao nàng cũng là sư tôn của ta, sao có thể làm khó dễ ta được? Ngươi chủ động đến tìm ta, chắc là đã biết chuyện kia rồi phải không? Nghe Lộ Thần hỏi, gò má và cổ Tiêu Tuyết Anh ửng hồng nhè nhẹ. Vừa rồi khi nàng đang tu luyện, điện chủ đột nhiên truyền âm bảo nàng chuẩn bị một chút, ba ngày sau sẽ gả cho Lộ Thần. Lúc nghe được tin này, nàng còn tưởng mình nghe lầm, nhưng sau khi Vân Ngữ Điệp nói đã thả Lộ Thần ra, nàng mới xác định mình không nghe lầm. Tuy vậy, nàng vẫn không hiểu vì sao điện chủ lại đồng ý gả mình cho Lộ Thần. Chẳng phải ban đầu khi biết chuyện của họ, người rất tức giận sao? Đúng lúc Tiêu Tuyết Anh còn đang ngẩn ngơ, Tào Thi Vận cũng từ xa ngự kiếm đến, nhanh chóng đáp xuống bên cạnh Lộ Thần. Lúc này Tào Thi Vận vẫn chưa lộ vẻ mang thai, bụng nàng trông không giống như đang có con chút nào. Tiên nhân là vậy, cần rất nhiều năm tháng mới có thể thai nghén một đứa con, nhưng con cái họ sinh ra vừa chào đời đã là tiên nhân. Lộ Thần nhìn Tào Thi Vận nói, Thi Vận, muội cũng nhận được tin rồi chứ? Tào Thi Vận đáp, ừm, điện chủ nói ba ngày sau chúng ta sẽ đại hôn. Lộ Thần liền vươn tay kéo Tào Thi Vận vào lòng, bị Lộ Thần đột ngột kéo vào mực. Tào Thi Vận khẽ giật mình, dù sao xung quanh còn có nhiều sư tỷ sư muội đang nhìn. Lộ Thần cười nói nhỏ bên tai hai nàng, vậy là từ giờ chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi. Hai nàng trong lòng ấm áp, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Giờ phút này, ở nơi xa, Diệp Sơ Giao nhìn cảnh này, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Vừa rồi sư tôn cũng đã báo cho nàng, ba ngày sau Trần Lộ sẽ kết hôn với Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận. Đồng thời Trần Lộ cũng đã hứa từ nay về sau sẽ không quấy rầy nàng tu luyện nữa. Diệp Sơ Giao không khỏi nghĩ, Trần Lộ vì cưới Tào Thi Vận và Tiêu Tuyết Anh mà dễ dàng đáp ứng điều kiện của sư tôn như vậy, chẳng lẽ trong lòng hắn nàng không có chút vị trí nào sao? Hai năm qua họ ở bên nhau, chẳng qua chỉ là để hắn phát tiết dục vọng thôi sao? Diệp Sơ Giao cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng. Thôi, vô dĩ đây là một sai lầm. Tất cả đều tại nàng nóng lòng báo thù mà chủ động quyến rũ hắn. Đối mặt với mỹ thực tự dâng đến cửa, Trần Lộ lẽ nào lại không hưởng dụng? Tất cả đều là do nàng gieo gió gặt bão. Từ nay về sau, nàng và Trần Lộ không còn liên quan gì nữa. Nghĩ vậy, Diệp Sơ Giao quay về động phủ bế quan, chuẩn bị bế quan dài ngày. Đến nỗi hôn lễ của Lộ Thần và hai sư muội ba ngày sau, nàng cũng không định tham gia. Trong lòng nàng có một nỗi khổ sở khó hiểu. Hơn hai năm triền miên, Nói không có chút tình cảm nào là không thể. Cũng hồ hắn đã mang đến cho nàng những khoái lạc mà cả đời này nàng khó quên. Nàng sợ khi mình tham gia hôn lễ của Lộ Thần sẽ không kìm được lòng mình, trong lòng sẽ càng thêm khó chịu. Sau khi ra ngoài, Lộ Thần được Tư Tuyết Anh và Tào Thi Vận chỉ huy chọn lại một cái viện, đồng thời bắt đầu sai người trang trí. Khi Lộ Thần đang chỉ huy người trang trí phòng cưới, Lăng Âm Tiên Vương đến viện mới của Lộ Thần. Thấy Lộ Thần, Lăng Âm Tiên Vương mỉm cười nói: "Trần Lộ, chúc mừng ngươi, không chỉ ôm được mỹ nhân về, mà còn ôm liền hai người." Lộ Thần cười đáp: "Nếu tính ra thì không chỉ có hai người đâu." Vừa dứt lời, Lộ Thần lộ ra một vẻ mặt đầy ý vị nhìn Lăng Âm Tiên Vương. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lăng Âm Tiên Vương hơi sững sờ, trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ đại vương cũng tính cả mình vào sao? Nghĩ đến đây, gò má Lăng Âm Tiên Vương hơi đỏ lên, nàng đã sớm bị đại vương ăn xong lau sạch, đâu còn là tân nhân gì nữa. Tuy nhiên, nghe Lộ Thần nói vậy, Lăng Âm Tiên Vương vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dù nàng không dám mong ước có thể như Tư Tuyết Anh, Tào Thi Vận trở thành thê thiếp của Lộ Thần, nhưng chỉ cần được đi theo Lộ Thần, hầu hạ hắn, nàng đã rất vui rồi. Sau khi trấn tĩnh lại, Lăng Âm Tiên Vương nói tiếp: "Điện chủ đã luôn tin ngươi sắp thành hôn, nàng chuẩn bị tổ chức đại lễ cho ngươi đấy. Dù sao Lộ Thần cũng là đệ tử thân truyền của lãnh tụ một tiên môn, hôn lễ của hắn đương nhiên phải tổ chức thật lớn." Lộ Thần thoáng có chút bất ngờ, tuy thân phận của hắn đúng là cần tổ chức hôn lễ lớn, nhưng hắn là nam nhân, mà Huyền Nguyệt Điện lại là tiên môn lấy nữ tử làm chủ. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là bản thân Vân Ngữ Điệp vốn rất ghét chuyện tình yêu nam nữ. Hắn còn tưởng rằng cái gọi là hôn lễ chỉ là làm qua loa rồi đưa Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận đến chỗ ở của mình là xong, không ngờ còn phải làm lớn. Nhưng nói là đại lễ thì thật ra cũng chỉ trong phạm vi Huyền Nguyệt Điện, dù sao ba ngày cũng không đủ thời gian gửi thiệp mời đến các tiên môn xung quanh. Nhưng việc Vân Ngữ Điệp chủ động tổ chức hôn lễ cho hắn đã khiến hắn rất bất ngờ rồi. Lăng Âm Tiên Vương lúc này nói tiếp: "Mấy ngày nay nếu ngươi cần giúp đỡ gì cứ nói với ta." Lộ Thần nói: "Vậy thì đa tạ Lăng Âm Điện Chủ." Lăng Âm Tiên Vương lúc này nhìn thoáng qua viện của Lộ Thần, trong lòng suy nghĩ miên man. Nàng vẫn còn nhớ lần đầu Lộ Thần cưới vợ, chính nàng là người đứng ra tổ chức hôn lễ cho hắn. Khi đó Lộ Thần cưới một công chúa của tiên triều, thân phận công chúa kia vô cùng tôn quý. Lộ Thần để có một đêm động phòng hoa chúc vui vẻ với công chúa đó, còn sớm cùng nàng luyện tập một phen, đem hết thảy các thủ đoạn học được thi triển lên người nàng. Nhìn người đàn ông này lớn lên, nhìn người đàn ông này cưới vợ, sau đó nhìn người đàn ông này từng bước trở thành tiên vương, rồi lại nhìn người đàn ông này ngã xuống đáy vực, bây giờ nhìn người đàn ông này lần nữa quật khởi, lần nữa cưới vợ. Lăng Âm Tiên Vương bỗng nhiên có một cảm xúc kỳ lạ. Tuy nàng không phải nữ nhân của hắn, nhưng sự thay đổi của hắn, tựa hồ nàng cũng chứng kiến. Chỉ tiếc rằng năm đó nàng không thể cùng hắn tiến vào Hỗn Độn Hải. Ba ngày thấm thoát trôi qua, toàn bộ Huyền Nguyệt Điện đều tràn ngập trong bầu không khí vui tươi, hân hoan. Khi các trưởng lão và đệ tử Huyền Nguyệt Điện nghe tin Vân Ngữ Điệp muốn tổ chức hôn lễ cho thân truyền đệ tử của mình, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Từ trước đến nay, mọi người vẫn đinh ninh rằng điện chủ của họ đối với chuyện tình cảm nam nữ vô cùng lãnh đạm, thậm chí có phần chán ghét. Mặc dù Vân Ngữ Điệp không hề công khai phản đối việc tìm kiếm đạo lữ của các đệ tử, nhưng Huyền Nguyệt Điện lại có không ít quy củ ngặt nghèo dành cho các nam nhân tu tiên. Trong Thiên Diễn Tiên Vực, các tiên nhân kết thành đạo lữ có hai trường hợp. Một là tương tự như hôn nhân ở thế giới phàm tục, nhà gái phải xuất giá về nhà trai, từ nay về sau trở thành người của nhà trai. Hai là sau khi kết làm đạo lữ, cả hai vẫn sống cuộc sống riêng, chỉ gặp nhau khi cần thiết hoặc theo định kỳ. Họ vẫn là đệ tử của tiên môn mà họ thuộc về. Ví dụ như các nữ đệ tử Huyền Nguyệt Điện, dù có đạo lữ, họ vẫn là đệ tử Huyền Nguyệt Điện. Sau khi ở bên đạo lữ một thời gian ngắn, họ sẽ trở về Huyền Nguyệt Điện. Tuy nhiên, không ít nữ đệ tử Huyền Nguyệt Điện đưa đạo lữ của mình trở về. Mặc dù những đạo lữ này chỉ được phép ở lại tiên thành dưới chân Huyền Nguyệt Điện, nhưng Vân Ngữ Điệp đã đặt ra những quy định vô cùng nghiêm khắc cho họ. Thêm vào đó, Vân Ngữ Điệp thường xuyên nhắc nhở các đệ tử Huyền Nguyệt Điện nên tập trung vào việc tu luyện, chớ nên đắm chìm trong tình ái nam nữ. Điều này càng khiến các đệ tử và trưởng lão Huyền Nguyệt Điện tin rằng điện chủ của họ rất ghét chuyện yêu đương. Vậy mà hôm nay, điện chủ của họ lại chủ động cử hành hôn lễ cho thân truyền đệ tử, mà người kết hôn lại là một nữ đệ tử của Huyền Nguyệt Điện. Phải chăng điều này báo hiệu rằng điện chủ của họ sẽ nới lỏng một số quy định trong tương lai? Huyết Ưng Điện, trên đỉnh một ngọn núi xác chết, Huyết Ma Tiên Vương vẻ mặt u sầu nhìn về phía biển máu núi thây xa xăm. Trong hai năm qua, người của Huyết Ưng Điện đã giáo dứt tìm kiếm tung tích của Hứa Tĩnh Xu, nhưng vẫn bật vô âm tín. Thám tử của Huyết Ưng Điện đến Tử Huyễn Tông, nhưng nơi đó đã bị san bằng, cho thấy chuyện gì đã xảy ra ở Tử Huyễn Tông vào thời điểm đó. Rất có thể Hứa Tĩnh Xu cũng đã bị ai đó mang đi. Huyết Ma Tiên Vương nghi ngờ rằng Vân Ngữ Điệp đã phát hiện ra sự tồn tại của Hứa Tĩnh Xu, nên đã phong ấn cô ta trong một món tiên khí nào đó, khiến hắn không thể cảm nhận được vị trí của cô ta. Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của hắn. Nếu không có Hứa Tĩnh Xu làm lô đỉnh, việc hắn trở thành tiên tôn sẽ vô cùng khó khăn. Hư Tĩnh Xu là lô đỉnh phù hợp nhất mà hắn đã vất vả lắm mới tìm được. Hắn tuyệt đối không thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Huyết Ma Tiên Vương lẩm bẩm, xem ra cần phải tăng tốc thôi. Đúng lúc này, một tiên nhân hóa thành một đạo lưu quang bay tới, đáp xuống bên cạnh Huyết Ma Tiên Vương. Bái kiến đại điện chủ. Huyết Ma Tiên Vương hờ hững hỏi, có chuyện gì? Tên tà tiên kia lấy ra một khối ngọc bài. Huyết Ma Tiên Vương nhận lấy, truyền tiên khí vào kích hoạt ngọc bài. Ngay sau đó, thông tin trong ngọc bài hiện ra trước mặt hắn. Kết hôn. Huyết Ma Tiên Vương có chút bất ngờ, dựa theo thông tin mà họ thu thập được, Vân Ngữ Điệp hẳn là một người cực kỳ chán ghét đàn ông. Huyết Ưng Điện từng nghĩ đến việc dùng mỹ nam kế để dụ dỗ một số nữ đệ tử Huyền Nguyệt Điện, sau đó đưa những người đàn ông đó đến Huyền Nguyệt Điện làm gián điệp, nhưng kết quả là những người đàn ông đó căn bản không thể vào được Huyền Nguyệt Điện, chỉ có thể ở lại tiên thành dưới chân núi. Hơn nữa, Vân Ngữ Điệp đã đặt ra đủ loại quy tắc cho những người đàn ông ở Huyền Nguyệt Điện. Một trong những quy tắc nghiêm ngặt nhất là những người đàn ông ở tiên thành dưới chân Huyền Nguyệt Điện không được phép xuất đầu lộ diện, chỉ có thể ở trong nhà đạo lữ. Thân phận của những người đàn ông này cũng phải được kiểm soát chặt chẽ. Thậm chí, hàng năm họ còn phải sử dụng vấn tâm thạch để kiểm tra những người đàn ông này. Nếu phát hiện tình cảm của người đàn ông không đủ thuần khiết, ví dụ như trong lòng hắn có những người phụ nữ khác, hoặc bản thân hắn không thích tiên tử của Huyền Nguyệt Điện, mà chỉ tiếp cận nàng vì mục đích khác, dù là ôm ý định song tu cũng không được. Chỉ cần bị phát hiện có tâm tư khác, người đàn ông đó sẽ bị trực tiếp thiến. Những gián điệp mà Huyết Ưng Điện phái đến Huyền Nguyệt Điện trước đây, về cơ bản đều biến thành thái giám. Huyết Ma Tiên Vương lẩm bẩm, xem ra Vân Ngữ Điệp rất coi trọng việc thu nhận người đệ tử nam này. Thú vị đấy. Huyết Ma Tiên Vương thầm nghĩ, nếu có thể bắt được tên Trần Lộ kia, có lẽ sẽ có thể ép Vân Ngữ Điệp giao Hứa Tĩnh Xu ra. Hiện tại, hắn đã cơ bản xác định việc Hứa Tĩnh Xu mất tích có liên quan đến Vân Ngữ Điệp, chủ yếu là vì Tử Huyễn Tông nằm ngay trong phạm vi lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện. Hơn nữa, các thám tử mà họ phái đi điều tra phát hiện Tử Huyễn Tông gần như bị phá hủy chỉ bằng một chiêu. Người có thể phá hủy Tử Huyễn Tông chỉ bằng một chiêu, rất có thể là một tiên vương. Huyết Ma Tiên Vương nhìn những hình ảnh mà thám tử mang về bằng hình chiếu thạch, tiên quân không thể làm được đến mức đó. Vào thời điểm Hứa Tĩnh Xu mất tích, tiên vương của Huyền Nguyệt Điện chỉ có một mình Vân Ngữ Điệp. Nếu không phải Vân Ngữ Điệp làm thì còn ai làm? Một tiên vương tiến vào lãnh địa của một tiên vương khác, rất dễ bị phát hiện. Huyết Ma Tiên Vương không cho rằng có tiên vương nào khác lại ra tay tiêu diệt một tông môn trong lãnh địa của Vân Ngữ Điệp. Chỉ là hiện tại, tên Trần Lộ kia đang ở Huyền Nguyệt Điện, muốn dụ hắn ra ngoài, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Phải nghĩ cách mới được. Sau khi hôn lễ kết thúc, Lộ Thần cùng Tiêu Tuyết Anh, Tào Thi Vận tiến vào tân phòng, nhìn hai vị nương tử đang ngồi trên giường cưới, đầu đội khăn an đỏ, khóe miệng Lộ Thần hơi nhếch lên. Hôn lễ trong tiên môn không giống với thế giới phàm tục, không có nhiều thủ tục rườm rà. Lộ Thần đưa hai tay lên, đồng thời vén khăn an đỏ của hai vị tiên tử Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận. Khi nhìn thấy Lộ Thần, má của hai nàng đều ửng hồng lên vì ngượng ngùng. Mặc dù bọn họ đã không biết bao nhiêu lần ân ái, nhưng đó đều là lén lút. Việc chính thức kết thành đạo lữ mang đến cho họ một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lộ Thần khẽ vuốt ve gương mặt ngọc ngà của hai nàng, rồi nói, hai vị nương tử, đêm đã khuya rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Hai nàng chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, ngay lập tức Lộ Thần kéo họ ngã nhào lên giường lớn. Giờ khắc này, Băng Xương Thành, thành chủ Hà Thư Văn đang tập trung bế quan tu luyện trong mật thất. Đột nhiên, một luồng khí tức khủng bố giáng xuống Băng Xương Thành. Hà Thư Văn giật mình, vội vàng rời khỏi mật thất. Vừa ra khỏi mật thất, hắn đã chạm trán với 10 con hung hồn. Hà Thư Vân vội vàng ra tay chém giết những hung hồn này, nhưng chúng lại vô cùng mạnh mẽ, mỗi con đều có thực lực phàm tiên. Trước mặt nhiều hung hồn như vậy, chút thực lực của Hà Thư Vân chẳng đáng là bao. Hà Thư Vân vội vàng lấy ra một khối ngọc bài, muốn cầu cứu Huyền Nguyệt Điện, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra Băng Xương Thành đã bị bao phủ bởi một kết giới đỏ như máu khổng lồ, hắn không thể nào cầu cứu ra bên ngoài. Lòng Hà Thư Vân chợt lạnh. Xong rồi, lúc này, một trận pháp khổng lồ xuất hiện bên dưới Băng Xương Thành, tỏa ra âm khí dày đặc. Các tu sĩ Băng Xương Thành sau khi bị nhiễm phải thứ âm khí này, lập tức bị rút mất hồn phách. Hà Thư Vân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bên ngoài kết giới, có 4 tên tà tiên. Hà Thư Vân lập tức lớn tiếng cảnh cáo. Các ngươi, những tà tiên này, dám nổ thành trên lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện, Huyền Nguyệt Điện sẽ không tha cho các ngươi. Lương Cảnh Hành cười ha hả. Huyền Nguyệt Điện đang bận tổ chức lễ cưới, làm gì có thời gian quản lũ kiến hôi sống chết như các ngươi. Băng Xương Thành là một thành trì, ngươi tu tiên giả tụ tập, những năm qua đã cung cấp cho Huyền Nguyệt Điện một lượng lớn mầm tiên, nhờ đó mà Băng Xương Thành nhận được sự coi trọng của Huyền Nguyệt Điện, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của Huyết Ưng Điện. Huyết Ưng Điện hiện đang giáo giết tìm mọi cách để suy yếu khí vận của tiên môn Huyền Nguyệt Điện. Đối với những nơi như Băng Xương Thành, vốn có khả năng gia tăng khí vận cho Huyền Nguyệt Điện, bọn chúng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Nghe Lương Cảnh Hành nói vậy, Hà Thư Văn nhất thời ngây người. Lễ hôn điển gì cơ? Băng Xương Thành cách Huyền Nguyệt Điện một khoảng rất xa, việc Huyền Nguyệt Điện tổ chức lễ hôn điển cho Lộ Thần còn chưa kịp truyền đến nơi này. Sở dĩ Lương Cảnh Hành và đồng bọn biết được tin tức sớm như vậy là nhờ người của bọn hắn dùng truyền âm ngọc bài báo tin, nói rằng Huyền Nguyệt Điện sắp cử hành lễ hôn điển. Đây chính là thời cơ tốt nhất để bọn chúng ngang nhiên phá hoại. Huyền Nguyệt Điện đang bận rộn tổ chức lễ hôn điển, tự nhiên không rảnh để mắt đến bọn chúng. Không chỉ riêng Băng Xương Thành, mà tại nhiều thành trì có tu chân giả tụ tập khác trong lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện, những cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra. Ngay lúc đó, hàng chục hung hồn lao thẳng về phía Hà Thư Văn. Chứng kiến cảnh tượng hung hồn dày đặc như muốn che kín cả bầu trời, Hà Thư Văn trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, chưa bàn đến việc tin tức của hắn liệu có thể truyền đi hay không. Dù có truyền được, e rằng cũng quá muộn, trừ phi Tiên Vương đích thân giáng lâm. Tiên Vương của Huyền Nguyệt Điện hoàn toàn có khả năng tức khắc giáng lâm đến đây, nhưng đám tà tiên trên bầu trời vừa mới nói rằng Huyền Nguyệt Điện đang bận tổ chức lễ hôn điển, căn bản không có thời gian để ý đến chuyện này. Tuy rằng Băng Xương Thành là nơi tu chân giả tụ tập và đã cung cấp không ít mầm tiên cho Huyền Nguyệt Điện trong những năm qua, nhưng xét cho cùng, nó cũng chỉ là một thành trì phàm nhân. Đối với tiên nhân mà nói, phàm nhân chẳng khác nào kiến cỏ. Đặc biệt là sau khi sinh sôi đại đạo khôi phục bình thường, việc tiên nhân thai nghén con cái trở nên dễ dàng hơn, khiến mạng sống của phàm nhân càng trở nên không quan trọng. Ngay khi Hà Thư Văn đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết, đột nhiên, một cỗ uy áp kinh khủng giáng lâm. Cảm nhận được uy áp này, tất cả mọi người tại đó đều mây người, đặc biệt là đám người Lương Cảnh Hành của Huyết Ưng Điện. Bọn chúng nhận được tin Huyền Nguyệt Điện tổ chức lễ hôn điển vào hôm nay, nên mới cố tình chọn thời điểm này để ra tay với Băng Xương Thành. Đáng lẽ không thể có cường giả xuất hiện ở đây mới phải. Cảm nhận được sự xuất hiện của cường giả, Lương Cảnh Hành lập tức lấy ra truyền tống phủ, rồi nói với những người bên cạnh: "Chúng ta rút lui." Lời vừa dứt, mấy người liền chuẩn bị kích hoạt truyền tống phù để rời đi. Sở dĩ tà tiên của Huyết Ưng Điện có thể ngang nhiên phá hoại trong lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện trong những ngày qua là vì bọn chúng nắm giữ một lượng lớn truyền tống phù. Mỗi khi cảm nhận được có cường giả đến gần, bọn chúng sẽ không chút do dự sử dụng truyền tống phù để rời đi ngay lập tức. Đến khi cường giả của Huyền Nguyệt Điện đến được thành trì mà bọn chúng phá hoại, thì bọn chúng đã cao chạy xa bay từ lâu. Bản thân truyền tống phù vốn được xem là một loại phù rất chân quý, nhưng hiện tại Huyết Ưng Điện có sự chống lưng của Thiên Hạ Tiên Triều và Thiên Hoa Điện, bọn chúng muốn bao nhiêu truyền tống phù cũng có. Nhận là sự ủng hộ to lớn của Khánh Vân Tiên Vương thuộc Thiên Hoa Điện đã gia tăng đáng kể thực lực của bọn chúng. Đó cũng là lý do vì sao Huyết Ưng Điện gần đây hoạt động ngày càng nhiều. Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu của bọn chúng, việc chiếm lấy toàn bộ Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông ít nhất cần 100-200 năm để chuẩn bị. Nhưng từ khi có Khánh Vân Tiên Vương chống lưng, Huyết Ma Tiên Vương cảm thấy bọn chúng không cần đến 50 năm là có thể công chiếm Huyền Nguyệt Điện. Thế nhưng, ngay khi Lương Cảnh Hành và đồng bọn chuẩn bị thôi thúc truyền tống phù để rời đi, đột nhiên, bọn chúng cảm nhận được cỗ uy áp kinh khủng kia trực tiếp khóa chặt bọn chúng. Khoảnh khắc sau, truyền tống phù trên tay bọn chúng biến thành tro tàn, nhưng bản thân bọn chúng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thấy không gian bị phong tỏa, đám người Lương Cảnh Hành nhất thời toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ người đến là Huyền Nguyệt Tiên Vương? Nàng chẳng phải đang tổ chức hôn lễ cho đồ đệ của mình sao? Sao giờ lại rời khỏi Huyền Nguyệt Điện rồi? Đúng lúc này, vô số hồ điệp màu băng lam xuất hiện trên không trung. Khoảnh khắc sau, những hồ điệp băng lam này tụ lại thành một chỗ, hóa thành một nữ tử. Người đến chính là Vân Ngữ Điệp. Cảm nhận được khí tức trên người Vân Ngữ Điệp, đồng tử của đám người Lương Cảnh Hành co rút lại. Bọn chúng chưa từng gặp Vân Ngữ Điệp, nhưng bọn chúng biết những thông tin liên quan đến nàng, vì vậy bọn chúng lập tức nhận ra Vân Ngữ Điệp. Đám người Lương Cảnh Hành nhất thời tuyệt vọng, không ngờ người đến lại thực sự là Huyền Nguyệt Tiên Vương. Huyền Nguyệt Tiên Vương không ở Huyền Nguyệt Điện làm lễ hôn điển cho đồ nhi yêu quý, lại chạy đến đây quản chuyện sống chết của đám phàm nhân này làm gì? Vân Ngữ Điệp mặc kệ đám tà tiên kia nghĩ gì. Tuy rằng tiên khí của tà tiên sẽ áp chế tiên khí của tiên nhân chính phái, nhưng đó là trong trường hợp thực lực không chênh lệch quá nhiều. Khi cảnh giới chênh lệch đủ lớn, dù tiên khí của tà tiên có khắc chế tiên khí của tiên nhân chính phái cũng không có tác dụng lớn. Ví dụ như hiện tại, đám tà tiên như Lương Cảnh Hành chỉ có tu vi chân tiên, trước mặt Tiên Vương Vân Ngữ Điệp, bọn chúng gần như không có sức hoàn thủ. Vân Ngữ Điệp lập tức phất tay, từng đạo hàn khí từ cơ thể nàng tỏa ra, trong nháy mắt, toàn bộ không gian bị đóng băng. Lương Cảnh Hành và đồng bọn cũng bị đóng cứng thành tượng băng. Bọn chúng còn chưa kịp tự bạo, đã biến thành bông tuyết tan biến trong không khí. Tuy nhiên thần hồn của bọn chúng không tiêu vong nhanh như vậy. Cảm nhận được nhục thân tan biến, thần hồn của Lương Cảnh Hành vội vàng bỏ chạy về phương xa. Thế nhưng, khoảnh khắc sau, một cỗ hấp lực kinh khủng truyền đến. Thần hồn của Lương Cảnh Hành tức khắc bị hút vào lòng bàn tay của Vân Ngữ Điệp. Vân Ngữ Điệp trực tiếp sử dụng sư hồn chi thuật đối với Lương Cảnh Hành. Sau khi tìm được các cứ điểm khác của tà tiên trong thần hồn của Lương Cảnh Hành, Vân Nữ Điệp liền triệt để phá hủy thần hồn hắn, rồi đi đến một nơi phía dưới. Sở dĩ nàng muốn tổ chức lễ hôn điển cho Lộ Thần là để xem có tà tiên nào nhân cơ hội này gây sự hay không. Tuy rằng tà tiên rất khó phát hiện khi ẩn nấp, nhưng một khi bọn chúng sử dụng các trận pháp tà ác, ví dụ như thị huyết đại trận hoặc luyện hồn đại trận, nàng chỉ cần dùng thần niệm dò xét một chút là có thể phát hiện ra ngay. Trong những ngày tiếp theo, Vân Nữ Điệp và Lăng Âm Tiên Vương đi khắp nơi, tiêu diệt không ít tà tiên do Huyết Ưng Điện phái đến Huyền Nguyệt Điện để phá hoại. Trong một thời gian, tà tiên trong lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện không dám tiếp tục ngóc đầu lên nữa. Vương cung của An Viễn Vương, Lộ Tĩnh ngồi trên vương tọa, nhìn ngọc bài trước mặt, nghiện cười không ngậm lại được. Hắn không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Hắn đã giải quyết được hai mối đe dọa. Vô dĩ hắn còn tưởng rằng Lộ Thần sẽ nhanh chóng bị phát hiện, sẽ không còn uy hiếp gì đối với Lộ Cảnh Phúc nữa. Kết quả Lộ Thần lại mang đến cho hắn một niềm vui lớn đến thế. Lộ Thần không chỉ giết chết Lộ Cảnh Phúc, mà còn tự bạo cùng hắn. Kể từ đó, Lộ Tĩnh sẽ không cần lo lắng việc phải xử lý Lộ Thần sau khi đã lợi dụng xong. Dù sao thì Lộ Thần đã tự giải quyết mình rồi. Giờ đây, Thiên Hạ Tiên Triều đã mất đi đối thủ đáng gờm Lộ Cảnh Phúc. Con đường leo lên vị trí kia của hắn sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Đúng lúc này, Lộ Tĩnh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức truyền âm cho Tân Thụy, người trông coi truyền tống trận, bảo hắn đến nhị sự đại điện một chuyến. Tuy rằng Lộ Thần và Lộ Cảnh Phúc đã cùng nhau chết, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn còn một vài việc nhỏ cần phải giải quyết. Tân Thụy bước vào nghị sự đại điện, tiến đến trước Lộ Tĩnh thi lễ, cung kính nói: "Bái kiến đại vương, không biết đại vương tìm thuộc hạ có điều gì phân phó?" Lộ Tĩnh lạnh nhạt đáp lời: "Ngươi hãy đi một chuyến Vô Tự Chi Điện." Nghe vậy, Tân Thụy khẽ ngẩn người, không hiểu: "Đi Vô Tự Chi Điện để làm gì? Hiện tại Lộ Thần đã chết, chúng ta còn cần gì phải lui tới với đám tiện dân ở Vô Tự Chi Điện kia chứ?" Trong lúc Tân Thụy còn đang suy nghĩ, Lộ Tĩnh tiếp lời: "Đem tất cả những kẻ nào ở Vô Tự Chi Điện có liên quan đến Lộ Thần xử lý cho sạch, không được bỏ sót một ai. Dù Lộ Thần đã chết." Lộ Tĩnh vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm xưa đã từng nâng đỡ Lộ Thần, sợ rằng tin tức này lọt đến tai thế lực khác, nhỡ đâu sự việc này bị mấy vị hoàng tử khác biết được, vin vào đó mà làm văn chương, thì đối với hắn mà nói, chẳng phải là chuyện hay ho gì. Dù sao, các thế lực lớn ở Nam vực gần như đều đã từng vây quét Lộ Thần. Nay Lộ Thần, mối họa lớn kia, vừa mới trỗi dậy trở lại, hắn chẳng những không báo tin cho các thế lực khác, ngược lại còn ngấm ngầm giúp hắn khôi phục tu vi, mở rộng thế lực. Nếu việc này bị các thế lực kia biết, tất sẽ bất mãn với hắn. Vậy nên, đám thuộc hạ cũ của Lộ Thần nhất định phải dọn dẹp cho sạch sẽ. Nghe Lộ Tĩnh nói vậy, Tân Thụy lập tức hiểu rõ ý tứ của Lộ Tĩnh, liền đáp lời: "Tuân lệnh, đại vương." Thuộc hạ lập tức lên đường đến Vô Tự Chi Điện. Lộ Tĩnh gật đầu: "Đi đi." Tân Thụy lại thi lễ một lần nữa: "Thuộc hạ cáo lui." Dứt lời, Tân Thụy xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Tân Thụy khuất dần, khóe miệng Lộ Tĩnh khẽ nhếch lên, lẩm bẩm một mình: "Lộ Thần, ta đây sẽ tiễn đám thuộc hạ của ngươi xuống cùng ngươi, để ngươi dưới đó không phải cô đơn." Trung vực, Huyền Nguyệt Cung, trên bầu trời lơ lửng một hòn đảo khổng lồ, diện tích gần bằng năm địa cầu cộng lại. Nơi đây chính là Tiên môn Huyền Nguyệt Cung tọa lạc, và trên một ngọn núi cao vạn trượng của Huyền Nguyệt Cung, một tòa đại điện nguy nga cô độc đứng sừng sững trên đỉnh núi. Tòa đại điện này chính là tẩm cung của Thiên Ngữ Tiên Tôn, chủ nhân Huyền Nguyệt Cung. Một nữ nhân tóc trắng như tuyết, khoác lên mình bộ tố y trắng muốt, đứng trên nóc đại điện, ngắm nhìn hỗn độn hải, nơi bóng tối vô biên vô tận. Đúng lúc này, một nữ tử áo xanh bước đến trước mặt nữ nhân tóc trắng, cung kính bẩm báo: "Bái kiến tôn giả." Thiên Ngữ Tiên Tôn lạnh lùng hỏi: "Thế nào rồi?" Áo xanh tiên tử đáp: "Vẫn chưa được." Nghe vậy, đôi mày liễu của Thiên Ngữ Tiên Tôn khẽ nhíu lại. Đây đã là người thứ bao nhiêu rồi, không ngờ vẫn không được. Trước đây, họ vẫn luôn cho rằng chỉ cần tư chất đủ tốt thì có thể tu luyện được môn công pháp kia. Vì vậy, họ đã làm như không thấy trước việc Vân Ngữ Điệp rời đi. Giờ xem ra, họ đã tính sai rồi. Thiên Ngữ Tiên Tôn hỏi tiếp: "Đã tra ra Ngữ Điệp hiện đang ở đâu chưa? Nếu vẫn không được, thì bảo nó trở về đi." Áo xanh tiên tử ngập ngừng một chút, rồi hỏi: "Tôn giả, ngài thật sự định để nàng trở về sao?" Tuy trước đây, khi nghe Vân Ngữ Điệp muốn rời đi, Thiên Ngữ Tiên Tôn đã làm ra vẻ như thể chỉ cần nàng dám bước chân đi, thì sẽ đoạn tuyệt sư đồ. Nhưng những người thân cận với Thiên Ngữ Tiên Tôn đều biết, nàng làm như vậy, rất có thể là vì bảo vệ nàng. Thánh nữ Huyền Nguyệt Cung có thể không phải là thánh nữ thật sự, mà chỉ là một vật chứa mà thôi. Thiên Ngữ Tiên Tôn vốn dĩ không muốn đệ tử của mình làm cái vật chứa kia. Năm đó, nàng lấy lý do Vân Thanh Thư thất thân, đuổi nàng ra khỏi Huyền Nguyệt Cung. Phần lớn cũng là vì nguyên nhân này. Các thánh nữ được tuyển chọn của Huyền Nguyệt Cung cần tu luyện một môn tiên pháp tên là Phù Sinh Nhược Mộng. Môn tiên pháp này có thể không ngừng cải tạo thần hồn và thân thể của họ, để thân thể của họ thích hợp cho một nhân vật lớn đặc biệt nào đó đoạt xá. Thực ra, ngay từ đầu tuyển chọn thánh nữ, Thiên Nữ Tiên Tôn cũng không hề biết chuyện này. Khi đó, nàng còn chưa phải là tiên tôn, chỉ là một tiên vương, nên không biết những bí mật cốt lõi của Huyền Nguyệt Cung. Mãi đến sau này, khi nàng trở thành tiên tôn, nàng mới biết, hóa ra Huyền Nguyệt Cung chọn người, không phải là người kế nhiệm, mà là để tiên đế đoạt xá thân thể. Đúng vậy, Bí mật lớn nhất của Huyền Nguyệt Cung chính là Huyền Nguyệt Cung có một tiên đế, hay đúng hơn là đã từng có một tiên đế. Chỉ là vị tiên đế kia đã tự phong bế, chìm vào giấc ngủ sâu, cần một thân thể hoàn mỹ mới có thể thức tỉnh. Hơn nữa, việc đoạt xá của vị tiên đế này không phải là kiểu đoạt xá thông thường. Đoạt xá thông thường là chỉ việc thần hồn của một người chiếm lấy thân thể của người khác. Đó là đoạt xá thân thể, nhưng đoạt xá của vị tiên đế này là đoạt xá thần hồn. Tiên đế sắp gặp đại nạn. Dù là tiên đế cũng không thể chống lại sự ăn mòn của tuế nguyệt. Thần hồn của vị tiên đế kia đã vô cùng yếu ớt. Đối với tiên nhân mà nói, thần hồn diệt vong, đó chính là cái chết thật sự. Nhưng vị tiên đế kia đã phát hiện ra một loại pháp đoạt xá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.